ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, tiến vào tiên vương thế giới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vu Hoa ngày hôm nay trở về nước. Thẳng bay Dương Thành, đi tới Khánh Thành, nếu như hắn cảm thấy cấp bách, có lẽ buổi tối đã đến. Nếu như Vu Hoa cảm thấy sự việc không gấp, có thể tạm hoãn, có lẽ ngày mai mới đến. Mà Đường Không vậy suy nghĩ kỹ như thế nào tiến vào tiên vương thế giới. Ở chỗ này trước, hắn chuẩn bị trước cầm lão hắc kéo vào xích viêm thế giới. Nhà, Hứa Hiểu trong lòng rất là kích động. Hắn từ nhỏ liền ảo tưởng qua mình có thể thành là một người đại hiệp. Sau đó sự thật nói cho hắn. Hắn huynh đệ tốt thành đại hiệp. Mình còn là một bình thường thiếu niên. Có lúc hắn vậy từng nghĩ qua. Có lẽ Đường Không như vậy lợi hại. Mình cũng giống vậy thiên phú tuyệt đỉnh. Hắn cũng từng nghĩ tới. Đường Không tu luyện thành công. Thành cao thủ võ lâm. Dạy dỗ mình một chiêu nửa thức. Cũng có thể hoành hành giang hồ. Nhưng hắn không nghĩ tới. Đường Không giao cho hắn. Lại là như vậy một chàng cơ duyên. Chư thiên vạn giới đồ tàn quyển. Giới linh đổi biểu. Vô cùng vô tận cơ duyên. Không phải cao thủ võ lâm. Mà là con đường tu tiên. Ta cũng có thể thể nghiệm một chút đường tu hành. Hứa Hiểu trong lòng rất là kích động. Đang mong đợi lần đầu tiên nhiệm vụ đến. Mà ngay lúc này, trong lòng liền vang lên một cái hờ hững thanh âm. Xích viêm thế giới đã khai mở. Hoảng hốt bây giờ, một phiến mờ mịt ánh sáng trắng. Hứa Hiểu đi tới một cái trên tế đài. Hắn nhìn trên tế đài hiển hiện ra vậy một khối thế giới. Tràn đầy mong đợi cảm giác. Điểm đi vào, Đường Không hơi nhắm mắt. Cảm ứng Hứa Hiểu tiến vào xích viêm thế giới trong. Đang muốn ban cho nhiệm vụ kích hoạt chư thiên vạn giới đồ quyền hạn, nhưng mà hắn trong lòng đột nhiên kinh sợ, nhưng là tới từ tiên vương thế giới dị động. Tiên vương thế giới, Đường Không ánh mắt rơi vào vậy các loại thế giới trên. Trước mặt có nhiệm vụ thế giới, yêu vương thế giới 36%, tần võ thế giới 61%, kim thân thế giới 35%. Thượng Giang thế giới 59%, Xích Viêm thế giới 8%, Vân Tiêu thế giới 31%, Long Quân thế giới 12%, Núi Tiêu thế giới, Tiên Vương thế giới. Hắn sơ lấy được hai cuốn chư thiên vạn giới đồ, Núi Tiêu thế giới và Tiên Vương thế giới, hơn nữa còn là chém địch được lấy được, mà không phải là thu phục đối phương mà thu hoạch lấy. Vì vậy không có lấy rất đúng phương có nhiệm vụ thế giới quyền hạn. Bất quá hắn nhưng mơ hồ cảm ứng được đến từ tiên vương thế giới uy hiếp. Tựa hồ có người đang tấn công tiên vương thế giới. Hoặc là nói là hắn đạt được tiên vương thế giới. Cũng không hoàn chỉnh. Có những người khác chư thiên vạn giới đồ tàn quyền. Liên thông đến tiên vương thế giới. Tại sao có thể như vậy? Đường Không hơi biến sắc mặt. Trong lòng hơi chìm một chút. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền đối với cái này tiên vương thế giới cảm thấy hết sức kiêng kỵ. Yêu vương thế giới đã từng có vương cảnh cường giả, đó là vượt ra khỏi cực cảnh địa tiên trên vương cảnh. Mà hôm nay tiên vương thế giới hiển nhiên cũng có như vậy lực lượng. Nếu như là theo yêu vương thế giới như nhau, chỉ là đã từng là vương giả chi địa, vậy cũng khá tốt, coi như sợ hôm nay tiên vương thế giới vẫn có cường đại vương cảnh cường giả. Chính là vì vậy, hắn vô cùng là kiêng kỵ, nhưng không có nghĩ đến, hôm nay lại có càng làm cho người ta thêm kiêng kỵ phương diện. Tiên vương thế giới bên trong, có hắn dị động của hắn, Đường Không không khỏi trầm ngâm một chút. Mấy ngày qua, đối với tiên vương thế giới, hắn cân nhắc qua không thiếu, cũng biết mình không thể lỗ mãng, không thể tùy tiện tiến vào tiên vương thế giới. Chính là vì vậy, hắn đã có một ít đối sách, theo thượng giang thế giới như nhau. Thành công đổi cắt giấy là ngựa lá bùa. trước mặt còn thừa lại giới linh 82,213 giới linh. Đường không hôm nay đã là tu thành nguyên cảnh, hơn nữa dùng để như vậy càng có thể là tiên vương tầng thứ cường giả. Cho nên lần này lá bùa cao đến 2.500 giới linh. Hắn đổi 2 tấm, trừ cái này ra, hắn đối với tiên thiên ôm anh quyết cũng có cao hơn lĩnh ngộ. Tự nghĩ đối mặt cường giả, ước chừng vẫn là có thể thu liễm được hơi thở. Xong hết rồi, ngược lại là có thể đi thử một lần. Đường không nghĩ như vậy, tiến vào tiên vương thế giới chính giữa. Tiên vương thế giới, thế gian chúng sinh, tu hành hạng người, bộc lộ tài năng, có ngoại cảnh võ giả, đã coi là nhập môn, có thể xưng người trên người, mà nội cảnh cấp số, có thể nói cao thủ, còn như nguyên cảnh hạng người, có thể nói tông sư, mà ở cực cảnh trên, đã thành lục địa thần tiên, lột xác, lại phi phàm người, nhưng mà cái thời đại này người mạnh nhất, chính là tiên vương, lục địa thần tiên ở giữa vương giả. Ba đại tiên môn, có vương cảnh, thế gian tôn xưng làm tiên vương. Chúng sinh, hướng bái tiên vương, hương khói cường thịnh, tín ngưỡng thành kính. Còn như hôm nay, đường không chuyển kiếp tới, chính là ba đại tiên môn một trong. Linh minh tiên môn đệ tử chân truyền, minh định tiên vương vị trí thứ 12 môn đồ, nguyên cảnh cấp số tông sư. Minh định tiên vương, đường không sờ cằm, ánh mắt hơi chăm chú. Quả nhiên là tiên vương cấp số cường giả. Không nghĩ tới, lần này vượt qua, liền trực tiếp vượt qua đến tiên vương môn hạ. Hơn nữa còn là cùng tiên vương có thầy trò quan hệ nguyên cảnh tông sư. Hắn chính là trầm ngâm chính giữa, lại nghe được ngoài điện truyền tới tiếng âm. Mười nhị tôn giả, tiên vương có lệnh. Đó là một đồng tử thanh âm. Đi vào, đường không nói, ngoặc cửa đạo đồng, tiến vào trong điện, nơi này hơi có mấy phần tiên cung ý, ngược lại thật có chút thiên đình ý nghĩa. Đạo đồng kia cúi người hành lễ, nói, mười nhị tôn giả, đường không khoát tay nói, sư tôn có gì phân phó? Đạo đồng nói, tây sơn lửa, như có một đầu rắn khổng lồ chiếm cứ. Nó có tấn thăng địa tiên, hóa thân giao long chi dấu hiệu, bị đệ tử bổn môn đánh vỡ thân phận thật sự, mà đột phá thất bại. Hôm nay gần như điên, nuốt bổn môn 3 tên đệ tử. Tiên vương có lệnh, mời mười nhị tôn giả xuống núi, chém chết này yêu. Đường không khẽ cau mày, lúc này mới vừa chuyển kiếp tới. Tiên vương liền cho hắn ra lệnh, để cho hắn đi chân chạy. Không, đây là để cho hắn đi liều mạng. Đối phương có thể là có đột phá cực cảnh nội tình. Rắn khổng lồ định hóa thân giao long mà chưa thành, tấn thăng cực cảnh thất bại, thực lực phản tới hạ xuống, không bằng trước, nhưng là nó mơ hồ đã có long mạch, có cực cảnh ý. Ý gì? Đường không hỏi. Chém chết rắn này, đoạt hắn vận may. Mười nhị tôn giả có hy vọng cực cảnh. Đạo đồng khom người nói, đây là tiên vương nguyên thoại, ta hiểu ý, được không? Mơ hồ rõ ràng liền chút. Lấy mình dựa vào vị này mười nhị tôn giả mà nói, muốn chém khoảnh khắc đầu rắn khổng lồ, sợ rằng không dễ dàng, thậm chí có chết nguy hiểm. Nhưng tiên vương mệnh lệnh hắn đi, thực thì chính là muốn hắn ở sống chết bây giờ đi một chuyến. Trải qua sống chết, phương được siêu thoát, như chết tại rắn khổng lồ tay. Chỉ tính học nghệ không tinh, đầu xuôi đuôi lọt, còn tránh sau này bôi nhọ linh minh tiên môn. Nếu như được chém chết rắn khổng lồ, đoạt hắn vận may, như vậy linh minh tiên cửa đem sẽ nhiều hơn một vị địa tiên. Đây chắc hẳn chính là linh minh tiên vương ý nghĩa. Trừ cái này ra, vậy rắn khổng lồ chỗ nương thân, hoặc có bảo vật, mười nhị tôn giả nhất định phải nhớ quét dọn sạch sẽ, đưa về tiên môn. Biết. Đường không trong đầu xuất hiện chư thiên vạn giới đồ thanh âm. Tiên vương thế giới nhiệm vụ chủ tuyến tuyên bố: chu diệt rắn khổng lồ, đoạt hắn vận may,